Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3695, vũ trụ đệ nhất tinh thần lực thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Avia nói, huyết phù tà hoàng tinh thần lực tàn niệm có thể giáng lâm thời đại này, là được Mộ Dung Bất Hoặc cùng Mộ Dung gia tộc trợ giúp. Mộ Dung gia tộc có được tìm tới tà hoàng địa cung thủ đoạn cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Đế phù ta cũng rất có hứng thú. Đối mặt Avia cùng Krisa loại này đã từng đứng tại thiên địa đỉnh phong nhân vật, Thanh Thành Vân thể hiện ra siêu phàm tài tình, không có nửa phần co quắp, cười nói. Trước đây, Mộ Dung gia tộc một mực tại ẩn tàng Bất Hoặc Thủy Tổ đã giáng lâm tin tức giúp đỡ bí mật khôi phục tu vi, hồn giới một trận chiến mới xem như bại lộ đi ra. Sau đó Mộ Dung gia tộc phát động thiên hà tập kích, Bất Hoặc Thủy Tổ tự mình xuất thủ, hiển nhiên là chuẩn bị đánh minh bài. Tại thiên đường dưới vô lượng tam cự đầu trước mặt, Orpheus lộ ra đến kính tiểu thận vi, hiếu kỳ nói. Kiếm giới, bao, khôi lượng hoàng, thất thập nhị phẩm liên những thế lực này, còn tại ẩn tàng. Duy nhất dám ở thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên trước mặt đánh minh bài, chỉ có lôi tộc, nhưng cũng rơi vào diệt tộc hạ tràng. Vị này Bất Hoặc Thủy Tổ tu vi, đến cùng khôi phục lại cái tình trạng gì, chẳng lẽ có thể cùng lôi phạt thiên tôn so sánh? Mộ Dung Bất Hoặc thực lực độ cao, ở đây không có người có thể cho ra chuẩn xác đáp án. Nhưng, dám hướng thiên hà phát động công kích muốn chấn áp hư thiên cùng phượng thiên, phách lực như thế tuyệt đối là có thực lực mạnh mẽ làm lực lượng. Krisa lơ đễnh cười nói, Mộ Dung Bất Hoặc chỉ là tinh thần lực tàn niệm mà thôi, muốn có lôi phạt thiên tôn thực lực như vậy, trừ phi đem thần tâm cùng thần khu hoàn toàn giữ lại. Hắn chết cũng bao nhiêu năm, hậu thế lại ra đời bao nhiêu cường giả, cái nào không muốn đào hắn mộ. Có thể bảo tồn thần tâm cùng thần khu xác suất cực kỳ bé nhỏ. Avia sắc mặt bình tĩnh u nhạt nói. Mộ Dung Bất Hoặc là từ xưa đến nay cường đại nhất thủy tổ một trong, nghe nói, không phải vẫn lạc tại nguyên hội kiếp nạn, bảo tồn hạ thần khu, lúc tuổi già tường hòa. Năm đó ta bước vào thủy tổ cảnh, từng xâm nhập qua Mộ Dung gia tộc thủy tổ giới cùng tiên tổ mộ lâm, nhưng cũng không tìm tới Mộ Dung Bất Hoặc thi thể. Ngay cả thủy tổ cũng không tìm tới, vậy nói rõ, Mộ Dung Bất Hoặc hoàn toàn chính xác chỉ là tàn niệm trở về, bản thể thi thể sớm đã tiêu vong. Tập kích thiên hà, có lẽ chỉ là phô trương thanh thế. Thanh Thành Vân như vậy phân tích, ba người tự nhiên muốn cẩn thận, Mộ Dung Thái Lai trấn áp tu thần thiên thần, cướp đoạt đồng hồ nhật quỹ, chẳng khác gì là đang động Côn Lôn giới phe phái hạch tâm lợi ích. Chuyện lớn như vậy, Mộ Dung Bất Hoặc làm sao có thể không có tham dự vào che giấu thiên cơ. Như Mộ Dung Bất Hoặc ngay tại mảnh tinh vực này, lại có được lôi phạt thiên tôn thực lực như vậy, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Avia suy tư một lát nói, thiên hạ đều biết vũ trụ đệ nhất thần khí chính là cửu đỉnh. Kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc tuân theo, chư thiên triều bái. Nhưng, chư vị có biết vũ trụ đệ nhất tinh thần lực thần khí là cái gì? Cặp nàng đột nhiên nâng lên cái này, Krisa cùng Thanh Thành Vân đều lộ ra thần sắc suy tư. Liền ngay cả Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh cũng không ngoại lệ. Ngư Thương Sinh nói, thiên hạ đệ nhất tinh thần lực thần khí tự nhiên nên Ma Ni Châu. Già Diệp Thủy Tổ tinh thần lực tạo nghệ từ xưa đến nay ai nhưng so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Côn Lôn giới nho tổ thứ hai luyện chế thiên địa kỳ đài, lấy tinh thần là cờ, lấy chúng sinh là cờ, lấy thiên địa quy tắc là cờ. Dù là một kiện hàng nhái, đều có thể lấy ván cờ bao phủ toàn bộ Côn Lôn giới, cảm giác mỗi một thế cục biến hóa, có thể sớm bố cục lạc tử, định thiên hạ, an thái bình. Si Hình Thiên càng kiêu ngạo nói, Orpheus nói, đệ nhất thiên hạ tinh thần lực thần khí, hẳn là vận mệnh thần điện, vận mệnh thiên thư, đi. Sáu quyển thiên thư không chỉ có biết chuyện thiên hạ, càng thông hiểu cổ kim, diễn toán tương lai. Truyền thuyết bị Trương Nhược Trần phải đi chân lý chi tâm thì như thế nào đâu? Thanh Thành Vân nói, Avia nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Ma Ni Châu cố nhiên ảo diệu vô tận, nhưng, cũng không phải là thuần túy tinh thần lực thần khí. Nhỏ tổ thứ hai thanh danh sở dĩ lớn như vậy, chỉ vì hắn đản sinh tại thượng cổ, cách thời đại này không đến ngàn vạn năm, tinh thần lực có hay không đạt tới cấp 95 trên là ẩn số. Thiên địa kỳ đài còn lâu mới được xưng là thiên hạ đệ nhất tinh thần lực thần khí. Về phần chân lý chi tâm, sớm đã uy năng đại giảm, lại chỉ là phụ trợ tính bảo vật. Như tương lai Trương Nhược Trần chứng đạo thủy tổ, hắn thần tâm thoát biến thành mới chân lý chi tâm, có thể được xưng tụng là một kiện tinh thần lực thần khí. Krisa nói, xem ra thủy nữ vương càng coi trọng thần khí sát phạt uy lực. Nếu là như vậy, thứ nhất tinh thần lực thần khí chỉ có thể là trong truyền thuyết Diêm La tộc sinh tử bộ cùng với Minh Tổ cùng một chỗ tan biến tại giữa thiên địa chú tiêu. Avia nói, tiêu âm lên, mà vạn vật diệt, chú tiêu truyền thuyết cùng Minh Tổ cùng một chỗ, đều đã hóa thành lịch sử bụi bặm. Còn sinh tử bộ cùng vận mệnh thiên thư, đơn độc đặt chung một chỗ, đều không thể coi thiên hạ đệ nhất tinh thần lực thần khí. Thanh Thành Vân nói, nữ vương cũng đừng thừa nước đục thả câu, xin hỏi thứ nhất tinh thần lực thần khí đến cùng ở nơi nào? Mộ Dung Bất Hoặc một đời thành tựu, sở dĩ đi qua trăm ngàn vạn ức năm, vẫn như cũ được công nhận, không chỉ có chỉ là bởi vì hắn lưu lại Mộ Dung gia tộc truyền thừa cùng đế phù. Còn có một cái tinh thần lực thần khí Thiên Cơ Bút, cũng được xưng là Bất Hoặc Thiên Cơ Bút. Avia nói, Thanh Thành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Thiên Cơ Bút chỉ là truyền thuyết, thượng cổ đến nay, vô luận gặp được lớn hơn nữa kiếp nạn, chưa bao giờ thấy qua Mộ Dung gia tộc sử dụng tới món thần khí này. Prisa nói, truyền thuyết Thiên Cơ Bút có thể vẽ ra thiên cơ, vẽ ra tương lai, cải biến tương lai. Từ tương lai, khóa chặt hiện tại thắng cục, Thiên Cơ Bút cũng có thể giấu tại thiên cơ bên trong, tránh thoát thủy tổ thần hồn tìm kiếm. Avia nói, mọi người tại đây, lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Si Hình Thiên đoạt miệng mà ra, nói, Mộ Dung Bất Hoặc thi thể cùng thần tâm, liền giấu ở trong Thiên Cơ Bút. Chấp trưởng cái này đệ nhất thiên hạ tinh thần lực thần khí, Mộ Dung Bất Hoặc chẳng lẽ có thể thao túng thiên hạ thế cục, cải biến thiên cơ, cải biến vận mệnh, cải biến sinh tử. Avia nói, sai, đơn độc Thiên Cơ Bút vẫn như cũ không tính là đệ nhất thiên hạ tinh thần lực thần khí, đến cùng sinh tử bộ cùng vận mệnh thiên thư kết hợp với nhau mới tính. Mọi người tại đây đều hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng ba kiện thần khí chấp trưởng tại cùng là một người trong tay là hậu quả gì. Một mực trầm mặc không nói Trương Nhược Trần, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào có cái gì đệ nhất thiên hạ thần khí, chỉ có thiên hạ đệ nhất nhân. Avia đối với, tĩnh tu, nhìn với con mắt khác nói. Đại sư lời này rất có thiện ý, Thanh Thành Vân cười nói. Đây cũng là lời nói thật. Thiên Tôn Chiến Binh Huyền Hoàng Kích là mô phỏng Hiên Viên Kích luyện chế mà thành, nhưng bằng nhờ vào đó kích lại có thể vô địch cùng thiên hạ. Thiên hạ tu sĩ ai dám nói một câu, Huyền Hoàng Kích không mạnh. Coi như nói Huyền Hoàng Kích là thiên hạ đệ nhất thần khí cũng không có bất luận kẻ nào phản bác được. Prisa nhíu mày, nói, như Thủy Nữ Vương suy đoán là thật, Mộ Dung Bất Hoặc bảo lưu lại thi thể cùng thần tâm, còn nắm giữ lấy có thể vẽ ra vô địch chi thần phù Thiên Cơ Bút, chúng ta đi xá giới đối phó Mộ Dung Thái Lai, chẳng phải là một con đường chết. Avia nói, coi như Mộ Dung Bất Hoặc bảo lưu lại thi thể cùng thần tâm, cũng không có khả năng đạt đến thiên tôn cấp độ. Thiên địa thay đổi, tái thế tu hành, khó như lên trời, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lại trèo cao phong. Thanh Thành Vân lộ ra rất nhẹ nhàng, sớm đã suy nghĩ qua vấn đề này, nói. Tại Mộ Dung Bất Hoặc ra tay với thiên hà thời điểm, kỳ thật đã biểu thị chuẩn bị dẫn đầu Mộ Dung gia tộc rời đi thiên đình vũ trụ. Vô định thần hải một trận chiến, lôi tộc hạ tràng thảm liệt, không thể nghi ngờ là gia tốc quyết định này của hắn. Nếu không, đợi đến thiên tôn trở về kế tiếp chết chính là hắn. Mà Mộ Dung Thái Lai đi xá giới tìm kiếm Tà Hoàng Địa Cung cùng đế phù chính là ấn chứng trong nội tâm của ta suy đoán. Cho nên, nếu như ta là Mộ Dung Bất Hoặc, tất nhiên sẽ thừa dịp cơ hội cuối cùng này, tiến về Côn Lôn Giới. Côn Lôn Giới đã có đương thời mạnh nhất tinh thần lực tu sĩ, cũng có thượng cổ đến nay mạnh nhất tinh thần lực tu sĩ Nho Tổ thứ hai lưu lại Thủy Tổ Giới, càng có Ma Ni Châu cùng Yêu Đàm Bà La Hoa, đây đều là có thể trợ hắn trong thời gian ngắn lại trèo đỉnh phong đá kê chân, có thể nào không lấy chi. Si Hình Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lo lắng không thôi, cắn răng nói. Mộ Dung Bất Hoặc chưa chắc là thái thượng đối thủ, dám đi Côn Lôn Giới, khẳng định có đi không về. Thanh Thành Vân nói, ngươi sai, Mộ Dung Bất Hoặc lần này đi, nhất định có thể đắc thủ. Vẫn Thần Đảo Chủ cùng Trương Nhược Trần có giống nhau nhược điểm, chỉ cần Mộ Dung Bất Hoặc có thể xâm nhập Côn Lôn Giới, mang toàn bộ Côn Lôn Giới sinh linh làm vật thế chấp, hắn liền nhất định sẽ thỏa hiệp. Nếu không có nhược điểm này, Vẫn Thần Đảo Chủ năm đó làm sao có thể bị tóm. Vậy cũng muốn hắn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Côn Lôn Giới mới được. Nếu không, bị Thái Thượng chặn đường, mặc dù hắn Mộ Dung Bất Hoặc mạnh hơn, cũng khó thoát đồng quy vô tận hạ tràng. Si Hình Thiên nói, Thanh Thành Vân nói, khác bất kỳ tu sĩ nào, có lẽ đều làm không được. Nhưng, Mộ Dung Bất Hoặc thế nhưng là trong lịch sử mạnh nhất tinh thần lực tu sĩ một trong, muốn giấu giếm được Vẫn Thần Đảo Chủ cảm giác trực tiếp giáng lâm Côn Lôn Giới, ta muốn không phải là việc khó. Đăng đăng, Si Hình Thiên liền lùi lại ba bước, tinh thần cùng lòng tin đều là gặp trọng kích, rất có mất hết can đảm cảm giác. Trương Nhược Trần lo lắng Si Hình Thiên không gượng dậy nổi, làm ra cực đoan sự tình, lớn tiếng quát tháo, nói. Coi như Mộ Dung Bất Hoặc giáng lâm Côn Lôn Giới thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thượng sớm đã suy tính qua các loại khả năng, để trì giao, Long Chủ Thiên Cốt Nữ Đế Kiếp Thiên đều mang đi một nhóm hỏa trùng. huống hồ Côn Lôn giới tinh anh tu sĩ, hơn phân nửa đều đi thiên đình, chính là tại phòng bị địch nhân một chiêu này. Cho nên, Thái Thượng sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm. Mộ Dung Bất hoặc nếu là đủ thông minh, có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Nếu thật muốn nuốt Thái Thượng thần tâm, để khôi phục tinh thần lực chính là một con đường chết. Si Hình Thiên cười ha hả, nói, đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến, suýt nữa bị thiên đường giới người hù dọa. Thanh Thành Vân, Avia, Krisa ánh mắt cùng nhau rơi trên người Trương Nhược Trần, quan sát tỉ mỉ, đều là đang hoài nghi tĩnh tu như vậy tài trí tươi sáng, làm sao mới là một cái thượng vị thần. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, mắt cúi xuống xem mũi, nói. A-di-đà Phật, ba vị không đi nữa xa giới, sợ là liền chặn đường không đến Mộ Dung Thái Lai. Đi, Trương Nhược Trần, Từ Hàng Tiên Tử, Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh, bị Thanh Thành Vân thu vào thần cảnh thế giới. Một lát sau, Krisa tiến vào Thanh Thành Vân thần cảnh thế giới, tựa hồ là vì tránh đi Avia, muốn cùng Thanh Thành Vân đơn độc mật nghỉ. Trận chiến này, vị kia thủy nữ vương thế nhưng là cướp được không ít áo nghĩa, ngay tại không ngừng đền bù nhược điểm của mình. Krisa nói, Thanh Thành Vân cười nói, nàng chân chính để ý chỉ có đế phù cùng U Minh giáo chủ chấp trưởng hòa đạo áo nghĩa. Khác áo nghĩa, đối với nàng mà nói ý nghĩa không lớn. Ta một mực rất ngạc nhiên, Hy Thiên đến cùng là dùng biện pháp gì, buộc nàng cùng chúng ta hợp tác. Chỉ là bởi vì lợi ích cho phép, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.